Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678: Thề sống chết bảo hộ Thiên Trần sư huynh. Chương 677: Thề sống chết bảo hộ Thiên Trần sư huynh. Giang Hạo Tại phát giác được Thiên Trần sư huynh về sau, liền một đường đuổi theo, cùng người khác khác biệt. Hắn tại huyết trì hành động không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí so bình thường thời điểm phải nhanh. Huyết trì đang chủ động phối hợp. Điều này không khỏi làm cho Giang Hạo hoài nghi Thiên Cực Ách Vận Châu cùng huyết trì quan hệ. Chỉ có một cách áp chế. Không giống có thể như vậy. Đáng tiếc hắn suy nghĩ không ra đáp án. Trước mắt cũng không có thời gian. Bỏ ra một chút thời gian, hắn rốt cục muốn đuổi tới Thiên Trần sư huynh. Chính bất quá cũng thoát ly huyết trì. Xem bộ dáng là muốn về đến ma quật. Lần này lại quay đầu nhìn lại, thấy vẫn là vô tận huyết vụ. Phảng phất đây cũng là một loại phong ấn, đem huyết trì bao trùm ở phía dưới, mà đổi thành một bên hoang vu. Ở chỗ này không cách nào trông thấy. Đến mức huyết trì vì sao lại cùng Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu gần, càng không cách nào ra kết luận. Cho dù là cổ kim thiên cũng khó có thể biết được đáp án đi. Lần sau có cơ hội, có thể đi hỏi một chút. Nếu như mình có thể hoàn toàn chi phối huyết trì, thả đối phương ra cũng không phải không có khả năng. Nhưng là hắn thật không dám. Lòng người khó dò. Dù là dám định đối phương không có ác ý, nhưng hoàn cảnh biến hóa có thể thay đổi nhân tâm. Tại Xích Điền tuyệt vọng lúc, là thật nghĩ bán mạng. Chỉ là một cái mạng không thèm đếm xỉa cũng không quan trọng. Nhưng đại thù đến báo về sau, liền không có loại ý nghĩ này. Xích Điền nhỏ yếu, cho nên hắn không cần để ý đối phương biến hóa trong lòng. Cổ Kim Thiên thì lại khác. Người này cường đại làm cho người kính sợ, đoạn không thể tùy tiện làm việc. Suy tư một lát, Giang Hạo phát hiện huyết vụ bắt đầu biến mất, mà hắn cũng đã đứng tại trong rừng cây. Oanh! Tiếng oanh minh vang lên. Có huyết vụ phiêu tán, mùi máu tê tùy theo mà tới. Người như thế tàn sát đồng môn, căn bản trốn không thoát. Tề Dương phẫn nộ kêu to: ủy khuất các ngươi, ta muốn đi đường cần ta như thế. Thiên Trần mang theo tiếc nuối nói: ta ý định ban đầu cũng không muốn đối với các ngươi động thủ, nhưng khai sáng con đường mới cũng nên hy sinh một vài thứ. Nhân mạng, nhân tính, hoặc là tương lai, ngươi ta đều chỉ là một phần trong đó. Ta không có khả năng dừng lại bộ pháp. Chúng ta cố gắng nhiều năm như vậy, ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, vì chính là hôm nay. Bất kể là ai đều không thể ngăn cản chúng ta thành công. Ai cũng không thể ngăn cản. Một đám người áo đen lớn tiếng nói: điên rồi, các ngươi tất cả đều điên rồi. Đây là nguyện huyết đạo a. Lương Diệt sư tỷ, ngươi chúng nguyện huyết đạo. Tề Dương giận dữ hét: ta biết, ta vẫn luôn biết đây là nguyện huyết đạo. Ta cũng là cam tâm tình nguyện. Thiên Trần sư huynh không có chút nào ép buộc ta. Lương Diệt nghiêm túc nói: ngươi nhập ma. Tề Dương nói: đừng nói nữa, nàng nghe không vào. Hứa Phong nói theo. Xa xa, Giang Hạo nhìn thấy màn này. Ánh mắt của hắn một mực đặt ở Tề Dương trên thân. Thật nhiều năm không thấy a, hắn im ắng tự nói. Tề Dương là hắn tại ngoại môn hảo hữu, về sau hai người lạnh nhạt, vài chục năm không gặp, hắn cũng không cố ý trốn tránh đối phương, cũng không có đi đặc địa đi tìm. Tông môn thật to lớn, không có cố ý đi tìm, vài chục năm đều không thể gặp phải. Lúc này ở bên ngoài rừng cây, Thiên Trần ngồi xếp bằng, bắt đầu nhập định. Hắn xung quanh có tiên huyết bao trùm, chính là những đệ tử kia máu. Loại trừ những này còn có mấy cái huyết hồ lô, đồng dạng có tiên huyết tràn ra. Tiên huyết vờn quanh xung quanh, ngay tại lẫn nhau dung hợp. Giang Hạo biết, đối phương bắt đầu, hẳn là muốn ở chỗ này hoàn thành. Tề Dương, đến phiên ngươi. Lương Diệt đem người dẫn tới Thiên Trần phụ cận. Sư tỷ, ngươi cũng trốn không thoát. Tề Dương gầm thét: không cần ngươi quan tâm. Nói nàng một chưởng đánh xuống, muốn trực tiếp đem người trước mắt đánh cho huyết vụ. Một chưởng này rơi xuống trong nháy mắt, đào quang quét ngang mà qua, chặt đứt Lương Duyệt cánh tay. Tiên huyết tràn ra, để đám người sai chỗ không kịp. Lúc này xung quanh truyền đến cười nhạo âm thanh. Khặc khặc, nhìn đặc biệt có ý tứ đồ vật. Người nào? Lương Duyệt bọn người cảnh giác nhìn bốn phía. Người nào? Tiếng cười tiếp tục theo bốn phương tám hướng truyền đến. Nâng lên đầu của các ngươi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ta ngay ở chỗ này. Đám người ngẩng đầu, nhìn thấy một thân ảnh cầm trong tay trường đao đứng lơ lửng trên không. Tại dưới ánh mặt trời sáng chói lóa mắt. Sau đó đao quang gào thét, công kích mà xuống. Oanh, đám người bị đánh lui, nhưng là cũng không xuất hiện thương vong. Có một bóng người cầm trong tay đại thuẫn, chặn công kích. Ồ, Giang Hạo cảm giác kinh ngạc, trong nhóm người này lại có cường giả. Lúc này một vị nam tử cầm trong tay đại thuẫn ngăn tại đám người trước mặt. Mời đạo hữu chớ có xen vào việc của người khác. Hắn người mặc hắc bào, khí tức nội liễm, bất quá phản hư sơ kỳ lực lượng dần dần hiển lộ rõ ràng ra. Mạnh như thế người cũng bị thiên trần ảnh hưởng. Giang Hạo cảm giác khó có thể tin. Đừng để hắn tới gần. Cũng đừng để hắn phá hư thiên trần sư huynh kế hoạch. Phản hư sơ kỳ nam tử trầm giọng nói. Lúc này xung quanh có trận pháp xuất hiện. Phong bạo cũng theo đó xuất hiện. Hình thành phòng ngự cũng trở thành công kích. Xung quanh hơn 10 vị cường giả hợp lực ra trì trận pháp. Đạo hữu, chúng ta có trận pháp. Tu vi cũng không kém. Cần gì phải chấp nhặt với chúng ta? Người muốn cái gì chúng ta cho ngươi? Có thể hay không đường vòng? Nam tử hỏi. Giang Hạo chỉ thiên trần nói. Ta có thể muốn hắn sao? Không thể. Trả lời Giang Hạo không phải một người, mà là tất cả người áo đen. Khí thế chấn thiên. Vậy ta không khách khí. Giang Hạo cũng không có ý định cùng những người này nói nhảm. Hắn đạp không mà đi. Đạo ý khuếch tán. Oanh. Đạo ý cùng trận pháp va chạm. Răng rắc một tiếng. Trận pháp vỡ vụn. Trường đao trong tay huy động. Nguyệt quang chợt hiện. Thiên đao thức thứ nhất. Trảm nguyệt. Trước kia duy trì trận pháp người đều bị đánh lui. Giang Hạo thẳng đến đại thuẫn. Ầm ầm. Nguyệt quang thẩm thấu đại thuẫn. Răng rắc một tiếng tấm chắn vỡ vụn. Lấy tồi khô lạp hủ phương thức đánh tan phòng ngự pháp bảo. Người kia càng bị đánh bay. Lúc này thiên trần ngay tại phía trước. Trảm nguyệt tiếp tục chém xuống. Phốc tương đương tại sắp chém tới thiên trần lúc. Lương Diệt sư tỉ ngăn tại trường đao trước mặt. Dùng tay thân thể chặn trảm nguyệt thế công. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Không cho phép. Không cho phép ngươi quấy rầy thiên trần sư huynh. Lương Duyệt phun máu nói. Giang Hạo nhìn qua nàng. Hảo tâm nói. Ngươi có biết hắn nguyện huyết đạo là cần các ngươi làm hiến tế. Những người khác sau khi chết. Liền nên đến phiên các ngươi. Biết. Ta vẫn luôn biết. Nhưng là thì tính sao? Lương Duyệt nổi giận gầm lên một tiếng. Một chưởng đánh ra. Ầm. Giang Hạo cầm đao lui rất xa. Cũng không phải là bị đối phương lực lượng đánh lui, mà là chính hắn muốn lui. Tại hắn lui ra phía sau một nháy mắt, tất cả mọi người chặn thiên trần. Trực diện Giang Hạo, thề sống chết bảo hộ thiên trần sư huynh. Phản hư nam tử lớn tiếng nói. Muốn động thiên trần sư huynh, trước theo thi thể của chúng ta nhảy tới. Trong đó lại có người phẫn nộ quát. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn đột nhiên cười. Hắn cũng không biết có gì đáng cười. Sau đó vung tay lên một cái, đem còn lại vô tội đệ tử đánh bay ra ngoài. Bọn hắn tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Tề Dương ngay tại trong đó. Đã như vậy ta thành toàn các ngươi, để các ngươi chết tại các ngươi thiên trần sư huynh trong tay. Giang Hạo cười nói. Tại bọn hắn còn may mắn lúc, Giang Hạo thanh âm tiếp tục truyền ra. Sau đó ta sẽ đích thân giết các ngươi thiên trần sư huynh, cho các ngươi báo thù. Ta đối với các ngươi tốt à? Ha ha ha ha. Hết chương.